Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1833, chương 1835, bi kịch Hỏa Thiên Thần. Chúng thiên thần cũng trong lòng giật mình, dự cảm không tốt từ bọn họ trong lòng dâng lên. Không thể nào đâu, trò chơi thiên thần vừa mới xảy ra chuyện, thế nào Hỏa Thiên Thần liền liên lạc không được? Hắn còn sống không? Còn sống tại sao không đáp lời? Cõng lấy sau lưng đại đao Nam Thiên Thần có chút nóng nảy. Bách Linh Điểu trầm giọng nói, Hỏa Thiên Thần không gian xung quanh bị một cổ lực lượng ngăn cách. Ta không cách nào sử dụng thiên tâm võng liên lạc với hắn. Hỏa Thiên Thần rất có thể gặp phải địch nhân, có thể đem tiến hóa thiên thần thiên tâm võng cũng ngăn cách. Đối phương lực lượng tuyệt đối rất đáng sợ. Hơn nữa Hỏa Thiên Thần cùng trò chơi thiên thần sống động địa khu bất đồng. Bọn họ tuyệt đối không thể là cùng một người nên làm. Cả người bao phủ ở ám ảnh thiên thần, giọng ngưng trọng mở miệng nói, rốt cuộc là ai? Một cái không nhìn thấy bản thể thanh âm nói, đang lúc này, Quang Minh Thiên Thần hàm chứa lửa giận truyền tới âm thanh. Rất tốt, ngươi lại xuất động, cũng đừng trách ta cũng lòng dạ ác độc rồi. Đây là các ngươi buộc ta. Còn lại thiên thần nghe được Quang Minh Thiên Thần lời nói, đều là mặt liền biến sắc, có thể làm cho Quang Minh Thiên Thần cũng hiện lên lửa giận. Đối phương lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Quang Minh Đại Nhân, rốt cuộc là ai tại đối phó Hỏa Thiên Thần? Bách Linh Điểu hiếu kỳ nói, là Trần Trần, một tiếng mờ mịt rồi biến mất truyền tới âm thanh. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đột nhiên có quang mang từ đông phương xẹt qua chân trời, bắn vào trong đại lục. Đây chính là Lạnh Vô Cùng thánh địa đệ nhất thánh cung di tích sao? Nhìn một chút, bị hàn lực tàn phá thành dạng gì? Mang nón lá, khoác hắc bào, toàn thân trong suốt trắng tinh nam tử, nhìn về phía trước một đoàn ẩn chứa hủy diệt lạnh vô cùng lực lượng chớp sáng. Thần sắc thở dài nói, thật là làm cho nhân thổn thức a. Tình cảnh này, ta chỉ muốn ngâm một câu thơ. Ban ngày chợt nếu mộ, Bắc Phong Thiên Chính Hàn, nồng âm muốn cất tuyết. Vân Lữ, tích tích tích, nam tử trong nạp giới truyền âm phù, đột nhiên toát ra vội vàng quang mang. Ai, tại sao luôn có người quấy rầy ta ngâm thơ? Nam tử mặt lộ bất đắc dĩ, đem truyền âm phù kết nối. Bên trong lại truyền đến để cho người ta cả người một kích thanh âm. An Lâm, ngươi đang ở đâu? Trần Trần đại lão, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Không có thời gian giải thích, ngươi mau đưa ngươi vị trí khí cơ thông qua truyền âm phù phát cho ta. Ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. An Lâm giật mình trong lòng, lại có kinh hỉ. Trần Trần kinh hỉ một loại cũng sẽ không quá mộc mạc chứ. An Lâm có chút nhỏ kích động, lập tức đem hắn chỗ vị trí phát cho Trần Trần. Một khắc đồng hồ sau, một cái có chút đơn bạc bóng người xuất hiện ở phong tuyết trung. An Lâm, ngươi làm sao chạy đến loại này địa phương tới? Trần Trần thanh đạm lại hiền lành truyền tới âm thanh. Hắn đi tới mang nón lá nam tử trước người, thấy được nam tử toàn thân trắng tinh như ngọc thân thể, cùng với trên mặt đại đại dấu gạch chéo đỏ, sửng sốt một chút, làm cái gì? An Lâm vội vàng khôi phục nguyên lai dáng vẻ, cười ha ha một tiếng, không có gì, chính là muốn ngụy trang thành người khác, sau đó câu dẫn lẻn vào các nơi thế lực thiên thần tới. Giết ngược bọn họ, Trần Trần mặt lộ vẻ bừng tỉnh, thành sao? An Lâm đạo, giết một cái trò chơi thiên thần. Lợi hại, Trần Trần giơ ngón tay cái lên. An Lâm thấy khuôn mặt tuấn tú thiếu niên phía sau, cõng lấy sau lưng một cái màu đen hình hộp chữ nhật đồ vật, không khỏi hiếu kỳ nói, người vác vậy là cái gì? Nghe vậy Trần Trần đem sau lưng đồ vật yên tâm, giọng bình thản nói, há, ta bắt cái thiên thần. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trần Trần mở ra hình hộp chữ nhật đồ vật. Nội bộ có một cái trên đầu có xích sắc thần hoàn. Không ngừng dùng răng, lại bị kim sắc dây thừng giam cầm gắt gao nam tử tóc đỏ. Cái này thiên thần là hỏa thiên thần, là ta định đưa cho ngươi kinh hỉ. Vui vẻ không? Thanh tú thiếu niên nhìn An Lâm, mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười nói. An Lâm nhìn đồ vật bên trong giấy giụa hỏa thiên thần. Chấn kinh đến há to miệng, mở, vui vẻ, hắn đời này đều không nghĩ đến. Lại sẽ có người đem một cái thiên thần làm lễ vật đưa cho hắn. Kinh hỉ sao? Quá vui mừng a! Thật là thiếu cái gì tới cái gì. Vừa mới nói hỏa thiên thần sự tình không thể cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Kết quả Trần Trần thì cho hắn một cái hỏa thiên thần. Cái này tự nhiên cũng tới được quá nhanh. Hỏa thiên thần mệnh chung chú định cùng hắn hữu duyên a. Không nói gạt ngươi, cái này hỏa thiên thần, ta mong đợi rất lâu rồi. An Lâm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng bỏng địa mở miệng nói. Ta biết, để cho An Lâm ngoài ý muốn là, Trần Trần phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Ngươi có thể đủ hấp thu quyền bính, với trên thế giới cơ sở hữu hình thuộc tính có liên quan. Thuộc tính ngũ hành nghĩ đến ngươi cũng là có thể hấp thu. Cho nên ta cũng thật sớm đã nhìn chằm chằm hỏa thiên thần rồi. Trần Trần cười nói, An Lâm đỏ cả hốc mắt, bị cảm động đến. Trần Trần, ngươi thật tốt. Hỏa thiên thần ở đồ vật chung tuyệt vọng giấy rùa. Trong mắt có phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn bị phong ấn đến xít sao. Nói liên tục quyền lợi cũng không có. Khác lãng phí thời gian. Ta xuất thủ khẳng định kinh động chí cao quyền bính thiên thần. Người vội vàng đem hỏa thiên thần giết đi. Trần Trần thúc giục, nghe vậy An Lâm lại cảm động. Mạo hiểm bị chí cao quyền bính thiên thần nhằm vào nguy hiểm. Cũng phải đem hỏa thiên thần chộp tới cho hắn. Loại này tình nghĩa không thể bảo là không nặng nề. Được, An Lâm gật đầu. Hắn không nói hai câu, liền rút ra thắng tà kiếm. Từng đạo sắc bén cực kỳ bóng kiếm, đâm về hình chữ nhật đồ vật bên trong hỏa thiên thần. Xích, xích, xích, máu tươi tiêu xạ, mỗi một kiếm, hắn đều đem ra hết cường hãn nhất phá thiên chân ý. Hỏa thiên thần muốn thống khổ kêu to, lại kêu không được, cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra. An Lâm cứ như vậy liên tục nhanh chóng đâm hỏa thiên thần hơn 10.000 kiếm. Oanh, theo một tiếng thanh thúy âm thanh, hỏa thiên thần trên đầu thần hoàn ầm ầm nổ tung thành vô số quang viên. Cái kia không cam lòng ủy khuất, oán hận thống khổ biểu tình. Còn dừng lại ở trên mặt, nhưng một giây kế tiếp, hắn thân thể cũng hóa thành một đám lửa, sau đó biến mất ở trong thiên địa. An Lâm nhẹ nhàng thở một cái, thở ra một hơi. Trong thần sắc như cũ có chút hoảng hốt. Hỏa thiên thần cái này thì chết. Hắn cảm giác mình phải hướng trò chơi thiên thần đạo xin lỗi. Hỏa thiên thần mới là bị giết quá thoải mái nhất thiên thần a. Lần này không chỉ có không chảy máu, không chảy mồ hôi. Ngay cả bạo nổ thể thuật pháp đều vô dụng. Chính là bình a bình a bình a. Vô hạn lặp lại, sau đó hỏa thiên thần sẽ chết kiều kiều. Là, vẻn vẹn nửa giờ không tới. An Lâm liền bị hỏa thiên thần lấy hành động thực tế đánh mặt một cái ba. Chứng minh không có thoải mái nhất, chỉ cần thoải mái hơn đạo lý. Trong ý thức hệ thống, truyền đến rung động kịch liệt, lượng lớn có quan hệ với hỏa chi một đạo chân ý. Điên cuồng đánh vào tràn vào trong đầu. Bàng đại hỏa chi đạo cảnh, dường như muốn đưa hắn toàn bộ ý thức cũng bao trùm nuốt mất. Chúc mừng ký chủ, đột phá chí chân hỏa chi vũ đệ tam trọng. Chúc mừng ký chủ, đột phá chí chân hỏa chi vũ đệ tứ trọng. Chúc mừng ký chủ, đột phá chí chân hỏa chi vũ đệ ngũ trọng. Chúc mừng ký chủ, đột phá chí chân hỏa chi vũ đệ cửu trọng. đạt được hỏa chi quyền bính. Hệ thống không ngừng nhắc nhở đến tin tức, đồng thời vô tận hỏa đạo chân ý mãnh liệt dung nhập vào An Lâm trong cơ thể. An Lâm nhất thời đối thế gian hỏa chi thuộc tính có căn nguyên nhất hiểu, hắn cặp mắt trở nên sáng ngời cực kỳ, cho Trần Trần một loại so với trên trời Thái Dương còn chói mắt hơn cảm giác. Thành sao? Trần Trần hỏi, mỉm cười. An Lâm nói, xong rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục